tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 012, 100 khối. Phan An cùng Tĩnh Tĩnh ngồi ở bên cạnh nói chuyện. Phía trước phối âm trong phòng vội vàng người cũng lục tục đi ra rồi. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết Tĩnh Tĩnh. Thế nhưng nhận thức Tĩnh Tĩnh người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tĩnh Tĩnh là một cái đẹp đẽ có ngoan ngoãn cô gái. Kế thừa mẫu thân và phụ thân khuôn mặt đẹp đẹp trai. Kia mắt to đen nhánh và chỉnh tề nhu thuận sợi tóc màu đen. Luôn có thể đem ánh mắt của người khác hấp dẫn ở mặt trước một cái người đàn ông trung niên nhìn thấy Tĩnh Tĩnh. Mỉm cười đi tới, Tĩnh Tĩnh cũng từ trên ghế nhảy xuống. Đối với người kia ngọt ngào nói rằng, Văn Thúc Thúc tốt, Văn Đông Lai nghe Tĩnh Tĩnh vấn an. Cao Hưng nói, người cũng tốt, Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư tới trong này có chuyện sao? Phan An đứng ở một bên, Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, ngước đầu nhìn đối phương. Có chuyện, ta cùng vị này ca ca ở đây nói rồi thật lâu lời nói. Rất tốt, tiểu hài tử lời nói để Văn Đông Lai cảm giác rất thoải mái. Sủng nịch học chứ tiểu hài tử lời nói, phối hợp nói rằng, vậy các ngươi nói chính là lời gì a? Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, bày ra một bộ suy nghĩ biểu tình lẳng lặng suy nghĩ chút. Sau đó mới nói, chúng ta tán gẫu lên tiết mục TV, ca ca hắn biết rất nhiều ta không biết đại minh tinh. Văn Đông Lai cười nói, chúng ta Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư mới là đại minh tinh. Bên ngoài những đại minh tinh kia cùng chúng ta Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư so ra, kém xa lắm rồi, lại nói hắn nhận thức bên ngoài những đại minh tinh kia. Những đại minh tinh kia có thể không nhận thức hắn, chúng ta Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư liền không giống nhau. Tĩnh Tĩnh ngươi muốn gặp ai, lần sau ta giúp ngươi kêu đến, khó giả sẽ không, ngươi biết không khó. Đối với Văn Đông Lai những người này tới nói, tìm minh tinh kỳ thực rất đơn giản, chính là thuận tay sự tình. Bọn họ nghiệp vụ bên trong liền bao quát cái này. Tĩnh Tĩnh ngước đầu nhìn Văn Đông Lai, có chút ngạc nhiên, thúc thúc, ngươi là quay phim sao? Không phải, Văn Đông Lai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi xổm ở Tĩnh Tĩnh trước người. Vì sao nói như vậy nhỉ? Tĩnh Tĩnh nháy mắt to. Nhưng là đại minh tinh đều là quay phim a. Phan An Tĩnh Tĩnh nhìn Tĩnh Tĩnh biểu diễn, tiểu hài tử có thể tự do ở thông minh giảo hoạt cùng ngây thơ ở giữa chuyển đổi già. Đây là thuộc về tuổi tác yêu thế. Phạm ngu, đó là ngây thơ, sẽ bị các đại nhân yêu thích. Giả dối, đó là thông minh, sẽ bị các đại nhân tán dương. Tĩnh Tĩnh hiểu lắm đắc lợi dùng yêu thế của chính mình. Nhưng Phan An rất rõ ràng, Tĩnh Tĩnh chỉ là dùng cái này ưu thế điều kiện, mà không phải chỉ là bởi vì nàng là tiểu hài tử mới có thể làm được mức độ này. Thật như vậy nghĩ tới nói, chính là xem thường Tĩnh Tĩnh thiên tài chỗ rồi. Đây là một thiên tài, kế thừa chính mình huyết mạch cùng gen ưu thế đời sau. Phan An không cần làm cái gì, hắn chỉ cần có Tĩnh Tĩnh trình độ như thế này trí tuệ cùng năng lực. Liền có thể ung dung ở đây lăn lộn gió sinh nước lên. Không phải coi rẻ Tĩnh Tĩnh, là Phan An chỉ muốn xuất ra điểm ấy trình độ biểu hiện là có thể rồi. Chỉ là đó là ở không có Tĩnh Tĩnh tình huống so sánh. Hiện đang lẳng lặng xuất hiện ở đây, đồng thời lại như là con rối dây một dạng ở Phan An kế hoạch suy thoái sự. Đã nói rõ Phan An là đứng ở cao hơn Tĩnh Tĩnh địa vị nhìn Tĩnh Tĩnh rồi. Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ đem Văn Đông Lai sự chú ý chuyển đến một bên cái kia một đời không kêu. Trên thân nam nhân, Hữu Hảo nói rằng, thúc thúc, người biết vị này ca ca sao? Phan An biết Tĩnh Tĩnh phải làm gì? Vào lúc này ở Văn Đông Lai nhìn mình thời điểm, tựa như một cái người gỗ một dạng. Chỉ cần duy trì khách khí hữu hảo chăm chú biểu tình là có thể. Những khác không cần làm. Văn Đông Lai đúng là rõ ràng Phan An sự tình. Ngày hôm qua Trương Kỳ Vũ cho Phan An muốn chuyện công việc. Ở đài truyền hình xem như là một cái đại tin tức. Cái này đài truyền hình đại đa số người đều ngay đầu tiên biết rồi cái này. Cũng bởi vì như thế, Phan An ở đây quét rác lười biếng chơi điện thoại di động. Cũng không có người nào cùng hắn phí lời. Đều là tránh thật xa. Biết, ngươi là gọi vệ giới đúng không? Văn Đông Lai cảm thấy cùng trong lời đồn không giống nhau. Thiếu niên này cũng không phải loại kia kẻ đáng ghét. Có thể cùng Tĩnh Tĩnh chơi đến đồng thời. Hơn nữa còn bị Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư xem là bằng hữu. Này có thể không phải người bình thường đãi ngộ. Phan An gật đầu nói. Đúng, ta gọi vệ giới. Ngày hôm nay bắt đầu ở phối âm thất bên này công tác. Tĩnh Tĩnh trước cũng không biết Phan An tên. Khi nghe đến Phan An tên sau, liền sửng sốt trong nháy mắt. Nàng rất rõ ràng vệ giới danh tự này. Phan An, Lan Lăng Vương, Tống Ngọc, vệ giới, cổ đại tứ đại Mỹ Nam. Tĩnh Tĩnh biết Phan An tên rất bình thường. Từ Phan An tên liên tưởng đến vệ giới. Cũng rất bình thường. Cùng Bình Bình ba ba tên gần như. Gọi loại này tên người. Lẽ nào đều rất lợi hại phải không? Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ nhìn Phan An. Lần này là thật sự có chút hoài nghi rồi. Đứng ở trước mắt nàng người trẻ tuổi này. Ở trong mắt nàng chỉ là vẫn tính là không sai mức độ. Nhưng muốn so với nàng gặp qua còn lại người bình thường phải mạnh hơn không ít. Là cực kỳ ít ỏi người ưu tú. So với người này càng lợi hại. Tĩnh Tĩnh liền biết hai người. Một người là gọi Phan An. Một cái khác gọi là Trương Tĩnh Tĩnh. Không sai. Trương Tĩnh Tĩnh cho rằng nàng so với Phan An càng thêm lợi hại. Dù cho là hiện tại không bằng đối phương. Tương lai cũng sẽ vượt qua người đàn ông kia. Nàng bây giờ còn nhỏ. Còn có vô hạn tiềm lực. Mà cái kia 38 tuổi lão đầu. Đã không có tương lai rồi. Phan An mỉm cười nói. Tên chính là tên. Một cái xưng hô. Nếu như dòng họ tốt hơn lời nói. Bình thường đều là càng nghiêng về tìm một cái khá một chút tên trực tiếp dùng. Tỷ như Trương Ngọc Hoàn. Mã Ngọc Hoàn. Ngưu Ngọc Hoàn, Dương Ngọc Hoàn loại hình, Tĩnh Tĩnh cảm giác vẫn còn có chút quá mức trùng hợp. Vậy cũng sẽ không trực tiếp gọi cổ nhân tên, không thẹn thùng sao, gọi Trương Soái, Vương Suất từng đống, gọi Trương Mỹ Lệ, Vương Mỹ Lệ cũng không ít. Một cái tên nơi nào có nhiều như vậy chú ý, Phan An chính mình chính là tùy ý lên một cái tên. Đến mức có thể hay không trùng hợp. Có thể hay không bị phát hiện, kỳ thực cũng không đáng kể rồi. Nếu như cái gì đều sợ hãi, cái gì đều muốn thập toàn thập mỹ, thật có lỗi với chính mình hiện tại kia năm. Không trí lực, gặp phải vấn đề, trực tiếp giải quyết là có thể. Sở dĩ không có cần thiết lo lắng quá nhiều chuyện, cường giả hẳn là có cường giả bước đi tư thái. Há, như vậy à? Tĩnh Tĩnh cảm thấy trước mắt người này rất không bình thường. Một số thời khắc sẽ thoát cách mình khống chế. Biểu hiện ra vượt quá chính mình dự liệu hành vi. Bất quá những này không là vấn đề. Chỉ cần hắn còn cần sự giúp đỡ của chính mình. Như vậy lại như là cắn vào mồi câu không hé miệng cá lớn một dạng. Chậm rãi bị chính mình kéo đến trong giỏ cá. Thuần phục nam nhân, liền hẳn là có lòng có phi. Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Văn Đông Lai. Thúc thúc, ta phải về nhà. Còn có ca ca, gặp lại. Ta rảnh rỗi lại tới tìm ngươi chơi đi. Văn Đông Lai nghe được Tĩnh Tĩnh lời nói. Cấp tốc biểu thị nói. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Một mình ngươi trở lại quá nguy hiểm. Phan An hiếu kỳ xen mồm dò hỏi. Vì sao gọi nàng đại tiểu thư? Văn Đông Lai không tâm tư để ý tới Phan An. Không kiên nhẫn chừng Phan An một mắt. Tĩnh Tĩnh cũng không hề trả lời vấn đề này dự định. Nói thật, không cần. Ta bà ngoại cùng lão gia muốn đi qua tiếp ta. Thúc thúc người bận bịu ngươi đi thôi. Tĩnh Tĩnh không quấy rầy ngươi công tác rồi. Phan An thật lâu không có cùng Trương Kỳ Vũ cha mẹ gặp mặt, liền đang lẳng lặng sau khi đi ra cũng đi theo. Tĩnh Tĩnh nghe được phía sau tiếng bước chân, đang nhìn đến Phan An cũng theo tới sau, liền hơi híp mắt lại, bình tĩnh nói, hiện tại người khác đã biết ngươi là bằng hữu của ta. Sau này sẽ không lại làm khó dễ ngươi, bởi vì ta quan hệ, ngươi cùng lãnh đạo của nơi này có thể nói trên hỏa. Sau đó tự nhiên sẽ có một ít người chủ động tiếp cận ngươi. Phan An duy trì yên tĩnh, thật lòng nghe, Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói, bất quá chỉ là như vậy còn không được. Ngươi nhất định phải để cho người khác ý thức được tác dụng của ngươi. Để người ý thức được ngươi có các nàng muốn đồ vật. Như vậy các nàng mới sẽ đến gần ngươi. Vào lúc này ngươi mới sẽ thật rõ ràng trong tay sức mạnh là vật gì. Gần đây ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một cái tiết mục. Chọn một ít không được coi trọng người mới. Ngươi đem tiết mục làm tốt. Sau này cạnh tranh vào chức người sẽ biến nhiều. Cũng sẽ mở rộng ngươi sức ảnh hưởng. Cho dù là những kia nhất tuyến minh tinh, cũng sẽ chủ động bán ngươi tốt. Cùng ngươi thành lập một cái hài lòng quan hệ. Nhìn Phan An vẫn là không nói lời nào. Cũng không có loại kia ở nữ minh tinh. Quyền lợi chờ từ ngữ liên hệ cùng nhau lúc kích động. Liền cảm thấy hắn không giống như là kẻ háo sắc. Tĩnh Tĩnh nói rằng, ngươi là đối những kia phối âm sự tình hiếu kỳ đúng không? Chỉ có ở có thành tích sau, có tư bản sau, ngươi mới có cùng người khác ngang nhau đối thoại tư cách. Điểm ấy ngươi muốn rõ ràng, mà ta hiện tại chính là không ngừng trợ giúp ngươi trưởng thành. Khiến ngươi càng nhanh hơn tiếp xúc cùng hiểu rõ, một cái ngươi chưa từng tiếp xúc xã hội, là u ám vẫn là quang minh, toàn xem ngươi lý giải, chỉ mong ngươi có chứng kiến tất cả những thứ này chuẩn bị tâm lý. Phan An xem như là rõ ràng, tiểu thí hài này là biết rồi chân văn cùng Phan An chuyện. Sở dĩ cũng nghĩ chơi nuôi thành trò chơi rồi, người khác cái tuổi này bé gái còn đang ôm búp bê chơi trò gia đình. Cái này tiểu thí hài liền chơi lên chân nhân kế hoạch bồi dưỡng. Phan An bất đắc dĩ nói, đừng nói những kia hư, ta vừa nãy liền nói, ta trên người bây giờ không có một mao tiền. Đều đến cần muốn tìm người vay tiền mức độ. Ngươi hiện tại có thể cho ta điểm thực tế chỗ tốt sao? Ngươi cho ta 100 khối, ta liền gọi ngươi Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Thế nào? Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Tĩnh Tĩnh từ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế. Nàng từ nhỏ đã áo cơm không lo, cũng hoàn toàn không cảm giác mình sẽ cần tiền. Càng thêm khinh bỉ Phan ra cái kia thần dữ của, nhưng hiện tại lại như là đã trúng một lòng bàn tay một dạng. Bị lạnh lẽo vô tình hiện thực cho giáo dục rồi, nàng mưu kế vô song, nàng tâm tư kỹ càng, nàng thông minh đáng yêu, nàng, trong túi tiền không có một mao tiền, chờ chút, ta đi cho ngươi vay tiền. Tĩnh Tĩnh bị đè nén đi về phía trước. Nàng bà ngoại khẳng định là mang tiền. Phan An nhìn Tĩnh Tĩnh biểu hiện, cười cợt sau cũng đi theo, tiếp tục làm bộ là người gỗ. Này xem như là cho nhi tử thở một hơi đi. Lúc trước cho Trương Kỳ Vũ chính mình gen thời điểm, có vẻ như chính là mình ở cái thành phố này ẩn cư đoạn thời gian đó. Đoạn thời gian đó chính mình đối tiền tài cũng không có nhu cầu. Mua thức ăn đều là người khác trả tiền. Lẽ nào là có chút nhận thức cũng di truyền cho Tĩnh Tĩnh. Phan An nghĩ sự tình, cũng cảm thấy vẫn có cần phải cùng Tĩnh Tĩnh tiếp tục vui đùa một chút. Nhìn chính mình cái này đời sau trưởng thành đến trình độ nào. Đến mức tìm tiểu hài tử vay tiền chuyện như vậy mất mặt hay không? Đến Phan An loại tầng thứ này, đã không thể đơn giản tới đối xử rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.